Chào mừng quý vị thính giả thân mến của haokuasach.com. Tôi đã may mắn được đắm mình vào hàng ngàn trang sách, khám phá vô vàn tri thức và những câu chuyện lay động lòng người. Có lẽ, trong cuộc sống bộn bề ngày nay, không ít lần chúng ta tự hỏi, rốt cuộc mình đang sống vì điều gì? Hạnh phúc thực sự là gì? Và làm thế nào để kéo dài những khoảnh khắc ấy, để mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa? Nếu những câu hỏi này từng len lỏi trong tâm trí bạn, nếu bạn đang tìm kiếm một ngọn hải đăng soi sáng con đường đi tới một cuộc đời viên mãn, thì hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một kho báu tri thức mang tên Ikigai, bí mật sống lâu và hạnh phúc của người Nhật. Cuốn sách này không chỉ đơn thuần là một tác phẩm viết về triết lý sống, mà nó còn là một lời mời gọi chân thành, một tấm bản đồ dẫn lối tới những giá trị cốt lõi mà chúng ta thường bỏ quên giữa dòng chảy hối hả của cuộc đời. Được chấp bút bởi hai tác giả tài ba Hector Ga và Francesc Molo, Ikigai đã mang đến cho độc giả toàn cầu một cái nhìn sâu sắc, chân thực về bí quyết sống của những con người đáng kính ở một ngôi làng nhỏ tại Nhật Bản, nơi có tỷ lệ người sống đến trăm tuổi cao nhất thế giới. Từ khái niệm Ikigai, tức là lý do để tồn tại, hai tác giả đã khéo léo lồng ghép những nghiên cứu khoa học, những câu chuyện đời thường đầy cảm hứng và cả những bài tập thực hành đơn giản để mỗi chúng ta có thể tự mình tìm thấy Ikigai của riêng mình. Đây thực sự là một cuốn sách có khả năng thay đổi cách bạn nhìn nhận cuộc sống, giúp bạn tìm thấy niềm vui, ý nghĩa và sự bình yên trong từng hơi thở. Để giúp quý vị thính giả có thể nắm bắt tinh hoa của cuốn sách một cách trọn vẹn nhất, tôi xin được chia sẻ 10 bài học quý giá mà tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, ngay tại mảnh đất Việt Nam thân thương này. Mỗi bài học không chỉ là một lời khuyên, mà còn là một cánh cửa mở ra những tiềm năng mới, giúp chúng ta kiến tạo một cuộc đời đáng sống. Bài học đầu tiên mà Ikigai muốn gửi gắm, đó chính là luôn giữ cho mình sự năng động, đừng bao giờ về hưu hoàn toàn. Nghe có vẻ lạ phải không? Trong xã hội hiện đại, chúng ta thường mong chờ ngày được nghỉ hưu, được thoát khỏi công việc để tận hưởng cuộc sống. Nhưng người dân ở Okinawa lại có một quan điểm khác. Họ tin rằng, việc giữ cho tâm trí và cơ thể luôn hoạt động, luôn có một mục đích để thức dậy mỗi sáng, chính là chìa khóa để kéo dài tuổi thọ và niềm hạnh phúc. Họ không nghỉ hưu theo cách chúng ta hiểu, họ chỉ đơn giản là chuyển từ công việc này sang một công việc khác hoặc tìm thấy niềm vui trong những hoạt động ý nghĩa hơn. Hãy thử nghĩ về ông cụ Hùng ở làng nghề gốm Bát Tràng, Hà Nội. Dù đã ngoài 80, đôi mắt đã mờ, tay chân không còn nhanh nhẹn như trước, nhưng mỗi ngày ông vẫn miệt mài bên bàn xoay, nắn nót từng khối đất sét. Ông không chỉ tạo ra những sản phẩm gốm sứ tinh xảo mà còn truyền dạy cái hồn của nghề cho con cháu. Với ông, nặn gốm không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là lẽ sống, là niềm vui mỗi ngày. Nhìn ông, chúng ta thấy một sự mãn nguyện, một ý nghĩa sâu sắc trong từng cử chỉ. Ông cụ Hồng chính là một ví dụ điển hình cho việc không bao giờ nghỉ hưu khỏi Ikigai của mình. Ông tìm thấy niềm vui trong sự cống hiến, trong việc tạo ra cái đẹp và lưu giữ giá trị truyền thống. Đối với chúng ta, điều này có thể là việc duy trì một sở thích, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, học một kỹ năng mới, hay đơn giản là dành thời gian chăm sóc khu vườn của mình. Quan trọng là bạn luôn có một cái gì đó để mong đợi, một lý do để thức dậy mỗi ngày. Tiếp nối mạch tư duy này, bài học thứ hai mà cuốn sách nhấn mạnh là hãy sống chậm lại, đừng quá vội vàng. Trong nhịp sống hối hả của các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội, chúng ta thường bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, của những deadline chồng chất, của những cuộc đua không ngừng nghỉ. Nhưng những người dân Nhật Bản lại dạy chúng ta rằng, sự vội vã chỉ làm mất đi vẻ đẹp của hiện tại. Họ thưởng thức từng khoảnh khắc, từ việc pha một tách trà nóng, ngắm nhìn bình minh, cho đến việc trò chuyện cùng bạn bè. Hãy hình dung chị Mai ở Đà Lạt, một người phụ nữ làm nghề thiết kế đồ họa tự do. Thay vì chạy đua với những dự án không ngừng, chị chọn cách sắp xếp công việc hợp lý để mỗi buổi sáng, chị có thể dành ra 30 phút ngồi bên cửa sổ, thưởng thức ly cà phê nóng hổi và ngắm nhìn sương sớm răng mắc trên những đồi thông. Chị không chỉ cảm nhận được hương vị cà phê mà còn cảm nhận được sự bình yên, tĩnh lặng của thiên nhiên đang vây quanh. Chính những khoảnh khắc sống chậm như vậy đã giúp chị Mai tái tạo năng lượng, giữ cho tâm hồn mình luôn tươi mới và sáng tạo. Đối với chúng ta, sống chậm lại có thể là tắt điện thoại một lúc, đi bộ thay vì lái xe. Dành thời gian cho một bữa ăn gia đình không vội vã, hoặc đơn giản là hít thở thật sâu và cảm nhận nhịp đập của cuộc sống xung quanh. Đó là cách để tâm hồn chúng ta được nghỉ ngơi, để chúng ta thực sự hiện diện trong từng khoảnh khắc. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra rằng chế độ ăn uống đóng vai trò vô cùng quan trọng, và bài học thứ ba chính là đừng ăn quá no, hãy ăn 8 phần no. Người Nhật có một câu nói nổi tiếng là Hazo Hachibu, có nghĩa là ăn đến khi bụng chỉ no 8 phần. Đây là một triết lý ăn uống đã được chứng minh là có lợi cho sức khỏe và tuổi thọ. Khi chúng ta ăn quá no, cơ thể phải làm việc cật lực để tiêu hóa, dẫn đến cảm giác mệt mỏi và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, tiểu đường. Hãy nhìn vào bà Lan ở Hội An, một người phụ nữ đã ngoài 70 nhưng vẫn giữ được dáng vóc thanh mảnh và tinh thần minh mẫn. Bà luôn nhắc nhở con cháu rằng ăn gì cũng được nhưng đừng bao giờ ăn quá no, để bụng còn chỗ thở, còn chỗ cho tinh thần thoải mái. Trong những bữa cơm gia đình truyền thống, bà thường múc một lượng vừa phải, ăn chậm rãi, thưởng thức từng món ăn và không bao giờ cố gắng ăn hết những gì còn lại trên đĩa khi đã cảm thấy đủ. Bà tin rằng việc lắng nghe cơ thể mình, biết điểm dừng chính là cách tốt nhất để giữ gìn sức khỏe. Bài học này nhắc nhở chúng ta về sự điều độ, về việc ăn uống có ý thức, không chỉ để no bụng mà còn để nuôi dưỡng cơ thể một cách thông minh. Chuyển sang một khía cạnh khác của cuộc sống, bài học thứ tư là hãy bao quanh mình bởi những người bạn tốt. Người Nhật Bản, đặc biệt là những người sống lâu ở Okinawa, rất coi trọng các mối quan hệ xã hội. Họ duy trì những vòng tròn bạn bè thân thiết, những cộng đồng nhỏ nơi mọi người hỗ trợ, chia sẻ và cùng nhau vượt qua khó khăn. Sự kết nối xã hội mạnh mẽ này không chỉ mang lại niềm vui mà còn là một tấm lá chắn tinh thần vững chắc. Bạn có thể thấy điều này rất rõ ràng ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt là trong các khu dân cư hay công viên. Ví dụ, nhóm bạn già ở công viên Tao Đàn, thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi sáng sớm, dù trời nắng hay mưa, họ vẫn tụ tập lại để cùng nhau tập dưỡng sinh, chơi cờ, hoặc đơn giản chỉ là ngồi trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện về con cháu, về cuộc sống. Họ không chỉ là bạn bè mà còn là gia đình thứ hai của nhau. Khi có ai đó ốm đau, cả nhóm đều đến thăm nom, động viên. Khi có niềm vui, họ cùng nhau chia sẻ. Chính những mối quan hệ chân thành, ấm áp này đã tạo nên một nguồn năng lượng tích cực, giúp họ cảm thấy được yêu thương, được thuộc về và không bao giờ cô đơn. Điều này cho thấy rằng, việc chủ động xây dựng và duy trì các mối quan hệ chất lượng, cả trong gia đình, bạn bè và cộng đồng, là một yếu tố không thể thiếu cho một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa. Tiếp theo, bài học thứ năm mà cuốn sách muốn nhắc nhở chúng ta là hãy giữ cho cơ thể mình luôn vận động, chuẩn bị cho sinh nhật tiếp theo. Điều này không có nghĩa là bạn phải trở thành một vận động viên Olympic, mà là hãy duy trì một lối sống năng động với những bài tập thể dục nhẹ nhàng nhưng đều đặn. Người Nhật tin rằng cơ thể được sinh ra để vận động và việc giữ cho các khớp xương, cơ bắp linh hoạt sẽ giúp bạn sống khỏe mạnh hơn, ít bệnh tật hơn. Hãy nhìn vào anh Nam, một nhân viên văn phòng ở Hà Nội. Công việc của anh đòi hỏi phải ngồi nhiều, nhưng thay vì chấp nhận lối sống ít vận động, anh đã tạo ra những thói quen nhỏ mà hiệu quả. Mỗi ngày, thay vì đi thang máy, anh chọn đi bộ lên xuống cầu thang làm việc 10 tầng. Buổi tối, sau bữa cơm, anh cùng vợ đi dạo quanh khu nhà. Cuối tuần, anh dành thời gian đạp xe quanh Hồ Tây hoặc tham gia một lớp yoga. Anh nói rằng, những hoạt động này không chỉ giúp anh giữ gìn sức khỏe mà còn giúp đầu óc thư thái, minh mẫn hơn rất nhiều. Anh xem mỗi ngày là một cơ hội để chuẩn bị cho một tương lai khỏe mạnh, cho những sinh nhật tiếp theo đầy năng lượng. Điều này cho thấy, dù bạn bận rộn đến đâu, luôn có những cách để lồng ghép vận động vào cuộc sống hàng ngày, dù chỉ là vài phút đi bộ, vài động tác vươn vai hay tập thể dục nhẹ nhàng. Và khi đã nói đến vận động, chúng ta cũng không thể bỏ qua sức mạnh của tinh thần. Bài học thứ 6 chính là hãy luôn mỉm cười. Một nụ cười không chỉ là biểu hiện của niềm vui, mà còn là một công cụ mạnh mẽ để cải thiện tâm trạng của chính chúng ta và những người xung quanh. Người Nhật tin rằng, một thái độ sống tích cực, lạc quan có thể giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn và thu hút những điều tốt đẹp đến với mình. Hãy hình dung chị bán hàng rong ở chợ Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Dù cuộc sống mưu sinh vất vả, phải thức khuya dậy sớm, nhưng chị luôn nở một nụ cười tươi tắn khi chào mời khách hàng. Nụ cười của chị không chỉ làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái, dễ chịu mà còn làm cho chính chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bớt đi gánh nặng của cuộc sống. Nụ cười ấy là một thông điệp của sự lạc quan, của lòng biết ơn và sự trân trọng cuộc sống. Nó lan tỏa năng lượng tích cực, biến những giao dịch đơn thuần thành những khoảnh khắc ấm áp của sự kết nối con người. Hãy thử mỉm cười nhiều hơn mỗi ngày, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình và những người xung quanh trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Tiếp theo, bài học thứ 7 mà Ikigai mang lại là hãy kết nối lại với thiên nhiên. Trong thế giới hiện đại với những tòa nhà chọc trời và màn hình điện tử, chúng ta ngày càng xa rời thiên nhiên. Nhưng người Nhật, đặc biệt là những người sống lâu, luôn giữ một mối liên hệ sâu sắc với môi trường tự nhiên xung quanh họ. Họ tìm thấy sự bình yên, nguồn cảm hứng và năng lượng từ cây cỏ, sông suối, biển cả. Bạn có thể thấy điều này ở gia đình cô Thảo ở ngoại ô Sài Gòn. Mỗi cuối tuần, thay vì đi trung tâm thương mại hay xem phim, gia đình cô lại về khu vườn nhỏ của mình. Cô cùng chồng con tự tay chăm sóc từng luống rau, vun xới đất, tưới cây. Con cái cô được chạy nhảy trên bãi cỏ, hít thở không khí trong lành và học hỏi về thế giới tự nhiên. Cô Thảo chia sẻ rằng, việc được hòa mình vào thiên nhiên không chỉ giúp gia đình cô có những bữa ăn sạch mà còn giúp tâm hồn mọi người được thanh lọc, giảm căng thẳng và tăng cường sự gắn kết. Việc dành thời gian cho thiên nhiên Dù chỉ là đi dạo trong công viên, trồng một chậu cây cảnh hay ngắm nhìn bầu trời đều mang lại những lợi ích to lớn cho sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta. Và khi chúng ta đã kết nối với thiên nhiên, với con người, thì bài học thứ 8 mà cuốn sách muốn nhắc nhở chúng ta là hãy biết ơn. Lòng biết ơn là một trong những cảm xúc mạnh mẽ nhất, có khả năng thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống. Khi chúng ta biết ơn những gì mình đang có, thay vì tập trung vào những gì mình thiếu, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện hơn rất nhiều. Hãy nhìn vào chú ba ở miền Tây sông nước. Dù cuộc sống của chú còn nhiều khó khăn, nhưng chú luôn miệng nói lời cảm ơn. Chú biết ơn hạt gạo đã nuôi sống gia đình, biết ơn dòng nước đã mang phù sa về cho ruộng đồng, biết ơn những người hàng xóm đã giúp đỡ chú lúc khó khăn, và biết ơn cả những tia nắng, hạt mưa đã làm nên mùa màng. Chú ba không giàu có về vật chất, nhưng chú lại là một người giàu có về lòng biết ơn. Chính thái độ biết ơn này đã giúp chú luôn giữ được tinh thần lạc quan, yêu đời và tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị nhất. Thực hành lòng biết ơn mỗi ngày, dù chỉ là viết ra 3 điều bạn cảm thấy biết ơn trước khi đi ngủ, sẽ giúp bạn thay đổi góc nhìn về cuộc sống một cách tích cực. Tiếp tục hành trình khám phá Ikigai, bài học thứ 9 là hãy sống trọn vẹn trong hiện tại. Chúng ta thường có xu hướng lo lắng về tương lai hoặc hối tiếc về quá khứ, mà quên mất rằng khoảnh khắc duy nhất mà chúng ta thực sự sở hữu chính là hiện tại. Người Nhật, với triết lý thiền, đã dạy chúng ta cách thực hành chánh niệm, tập trung hoàn toàn vào những gì đang diễn ra ngay lúc này. Hãy thử nghĩ về một bạn trẻ đang ngồi thiền ở một ngôi chùa cổ kính tại Huế. Bạn ấy không nghĩ về bài kiểm tra sắp tới, không lo lắng về những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Bạn ấy chỉ tập trung vào hơi thở của mình, cảm nhận không khí trong lành, lắng nghe tiếng chuông chùa vọng lại. Trong khoảnh khắc đó, bạn ấy hoàn toàn hòa mình vào hiện tại, buông bỏ mọi lo toan, phiền muộn. Chính sự hiện diện trọn vẹn trong từng khoảnh khắc đã giúp bạn ấy tìm thấy sự bình yên nội tâm, sự tĩnh lặng mà cuộc sống hối hả thường lấy đi. Việc thực hành chánh niệm, dù chỉ là trong vài phút mỗi ngày, sẽ giúp chúng ta giảm căng thẳng, tăng cường sự tập trung và trân trọng hơn những gì đang diễn ra ngay trước mắt. Và cuối cùng, bài học thứ 10 cũng là bài học quan trọng nhất, chính là hãy tìm ra và sống với Ikigai của bạn. 10 bài học trên đều xoay quanh việc giúp chúng ta tìm thấy Ikigai, lý do để tồn tại, niềm đam mê, mục đích sống của mình. Ikigai không phải lúc nào cũng là một điều gì đó vĩ đại, to lớn, đôi khi nó chỉ là những điều nhỏ bé, giản dị mà bạn yêu thích, bạn giỏi, thế giới cần và bạn có thể được trả công hoặc không. Hãy nhìn vào cô giáo Mai, một người phụ nữ đã về hưu ở một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Quảng Nam. Dù đã nghỉ hưu, nhưng mỗi buổi chiều, cô vẫn mở một lớp học tình thương nhỏ, dạy chữ cho những đứa trẻ nghèo không có điều kiện đến trường. Cô không nhận bất kỳ khoản thù lao nào, chỉ đơn giản là niềm vui khi nhìn thấy những ánh mắt sáng lên vì được học, vì được khám phá tri thức. Với cô Mai, việc truyền đạt kiến thức, gieo mầm hy vọng cho thế hệ tương lai chính là Ikigai của cô. Đó là điều cô yêu thích, cô giỏi, xã hội cần và nó mang lại cho cô một niềm hạnh phúc vô bờ bến mà tiền bạc không thể mua được. Việc tìm thấy Ikigai của mình không phải là một hành trình dễ dàng, nhưng nó là một hành trình đáng giá. Nó đòi hỏi sự tự vấn, sự khám phá bản thân và đôi khi là sự dũng cảm để theo đuổi điều mà trái tim bạn mách bảo. Bạn thân mến, 10 bài học này không phải là những nguyên tắc cứng nhắc mà là những gợi ý để bạn bắt đầu hành trình khám phá Ikigai của riêng mình. Cuốn sách Ikigai không chỉ là một lời khuyên mà còn là một bản đồ chi tiết dẫn dắt chúng ta qua từng bước nhỏ để tìm thấy lý do tồn tại của chính mình. Nó khuyến khích chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói bên trong, hãy quan sát thế giới xung quanh một cách tinh tế hơn và hãy dám sống một cuộc đời trọn vẹn, ý nghĩa. Thông điệp trung tâm mà cuốn sách muốn truyền tải chính là hạnh phúc và tuổi thọ không phải là điều xa vời, mà nó nằm ngay trong những lựa chọn hàng ngày, trong cách chúng ta tương tác với thế giới và với chính bản thân mình. Đó là sự cân bằng giữa đam mê, mục đích, cộng đồng và sự trân trọng những điều giản dị. Để giúp bạn bắt đầu áp dụng những triết lý này vào cuộc sống, tôi xin gợi ý một kế hoạch hành động nhỏ trong 30 ngày. Đừng coi đây là một nhiệm vụ nặng nề, mà hãy xem nó như một cuộc thử nghiệm thú vị, một hành trình khám phá bản thân. Trong 30 ngày tới, mỗi ngày, bạn hãy chọn một trong 10 bài học mà chúng ta vừa thảo luận để thực hành. Ví dụ, ngày đầu tiên, bạn có thể bắt đầu bằng việc dành 5 phút mỗi sáng để suy nghĩ về điều gì thực sự làm bạn hạnh phúc và bạn có thể làm gì để duy trì sự năng động, dù chỉ là một công việc nhỏ trong nhà hay một sở thích đã bỏ quên. Ngày thứ hai, hãy thử thực hành Havre hay Chibu trong bữa ăn của mình, ăn chậm lại và dừng lại khi bạn cảm thấy no 8 phần. Ngày thứ ba, hãy chủ động kết nối với một người bạn thân mà bạn đã lâu không trò chuyện. Cứ như vậy, bạn luôn phiên thực hành các bài học, dành thời gian cho thiên nhiên, mỉm cười với người lạ, viết ra 3 điều bạn biết ơn, hay đơn giản là dành vài phút để hít thở sâu, tập trung vào hiện tại. Hãy ghi lại những cảm nhận, những thay đổi nhỏ trong tâm trạng và cuộc sống của bạn. bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy những thay đổi tích cực mà những hành động nhỏ này mang lại. Sau 30 ngày, bạn sẽ không chỉ có một cái nhìn rõ ràng hơn về Ikigai của mình mà còn xây dựng được những thói quen tốt, dẫn lối đến một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn hơn. Hãy nhớ rằng, Ikigai không phải là một đích đến, mà là một hành trình. Nó là sự lựa chọn để sống có ý thức, để tìm thấy niềm vui trong từng khoảnh khắc và để cống hiến những giá trị tốt đẹp cho cuộc đời. Cuốn sách Ikigai của Hector Gar và Francis Marlow không chỉ là một cuốn sách, nó là một người bạn đồng hành, một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về những giá trị vĩnh cửu của cuộc sống. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.